Chương 3920, khôi phục các cường giả điên cuồng. Thánh cảnh thập tam giai. Đây là văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Lão giả tóc trắng mặc dù không phải kia một thời đại cường giả, nhưng đã từng nghe nói tiên tổ mơ hồ nhắc qua. Trước đây thật lâu, hắn tiểu đối kia một thời đại văn minh cảm thấy rất hứng thú, thậm chí còn đang tìm kiếm hoàn chỉnh tu hành thể hệ dấu vết để lại. Chỉ là, làm hắn kinh ngạc chính là, trước mắt cái này không chút nào thu hút nhân tộc võ giả, thế mà có được hoàn chỉnh tu hành hệ thống, cái này sao có thể, hắn làm sao lại lão giả tóc trắng có thể xác định, phương thần tuyệt đối không phải văn minh cổ xưa thời đại cường giả khôi phục, như vậy hắn tại sao lại có được hoàn chỉnh tu hành hệ thống? Lúc này lão giả tóc trắng, đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia cuồng nhiệt thần sắc. Hắn biết hầu đông nhúc ních, thân thể khô nóng, đã kìm nén không được nội tâm tham lam, đây chính là hoàn chỉnh tu hành hệ thống A. Như hắn có thể hay không đạt được, tương lai nhất định có thể bước vào trí tôn cảnh. Hoàn chỉnh tu hành hệ thống, ta nhất định muốn đạt được. Lão giả tóc trắng trong đầu nhanh chóng suy tư, ứng đối ra sao phương thần. Dù sao, hắn nắm giữ văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, mà lại cảnh giới đã áp đảo thánh cảnh cửu giai phía trên, như toàn lực xuất thủ, chính mình căn bản không có một điểm phần thắng. Sở dĩ, tuyệt đối không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể dùng trí. Dừng tay. Nhìn thấy phương thần đánh tới chớp nhoáng, lão giả tóc trắng giống to, đồng thời cong ngón búng ra, khối vụn trong nháy mắt nổ bắn ra đến phương thần trước mặt, cái sau một cái tiếp được. Ta nguyện ý giao ra mảnh vỡ. Lão giả tóc trắng cầu xin tha thứ, nói đùa cái gì, hắn căn bản cũng không phải là phương thần đối thủ, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Đương nhiên, trừ cái đó ra, hắn còn có một cái càng quan trọng hơn mục đích, cái kia chính là tiếp cận phương thần. Sau đó nghĩ biện pháp đạt được hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Lập tức, lão giả tóc trắng thu liễm khí tức, khô cạn trên gương mặt, lộ ra chân thành thần sắc, thanh âm khàn khàn nói ra, trước đó là ta có mắt không biết Thái Sơn, ta nguyện ý thần phục tại dưới chân của ngươi. Tại nói thế nào, hắn cũng là một vị khôi phục cường giả, nghĩ đến phương thần hẳn là sẽ đáp ứng. Dù sao, bây giờ chi nở khối mảnh vỡ cấp đoạn, đã tiến vào gây cấn giai đoạn. Chính mình cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Thần phục phương thần nhìn chăm chú lên lão giả tóc trắng, cái sau mặc dù cực lực cẩn tàng, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu hắn trên thân phát ra khí tức tà ác, như phương thần đoán không lầm, hắn tu luyện, là dùng nhân tộc võ giả huyết dịch chồng chất lên. Như thế phát rồ tà ác người, phương thần sao lại nhân từ nương tay, ta cần ngươi làm gì? Phương thần cười lạnh, một trưởng vô ra. Vênh lão giả tóc trắng thấy thế, toàn lực ngăn cản. Nhưng vẫn như cũ bị phương thần một trưởng đánh bay, hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, nội tạng bị hao tổn, đã không có sức chiến đấu. Ngươi muốn giết ta? Lão giả tóc trắng diện mục dữ tợn, đến giờ khắc này, hắn đã biết được, cái sau cũng không định cho hắn bất cứ cơ hội nào, chuẩn bị đem hắn chém giết. Đã như vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Hừ, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Trên tay hắn quá nặng, căn bản không phải phương thần đối thủ. Bất quá tại trước khi chết, hắn lại đem cái sau có được văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành thể hệ tin tức, truyền ra ngoài. Giang giác phương thần một trường, đánh vào bộ ngực của hắn. Vênh lão giả tóc trắng thân thể nổ tung, trên mặt của hắn, lộ ra cuồng dã nụ cười. Ha ha ha ha, những lão gia hỏa kêu biết rõ ngươi có được văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, chuẩn bị nên đón tử vong đi. Lời vừa nói ra, phương thần sắc mặt đại biến. Vênh lão giả tóc trắng đầu lâu vỡ vụn, triệt để mất mạng. Trong hư không, tràn ngập đáng sợ khí tức, phương thần thân ở trong đó, không nhúc nhích, tựa hồ rơi vào trầm tư. Nơi xa, gia cửu nội tâm chấn động, hắn cũng nghe đến lão giả tóc trắng trước khi chết nói câu nói kia, liên tưởng trước đó phương thần biểu đạt ra sức chiến đấu kinh khủng, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống giả cựu thân thể hơi run rẩy thoáng cái. Gia La tộc là thế gian cổ xưa nhất tộc đàn một trong, thế gian tân bí, bọn hắn gần như cũng biết, bao quát văn minh cổ xưa thời đại tu hành hệ thống. Nhưng, đây là thuộc về cao cấp nhất tân bí, dù là Gia La tộc bên trong, QNZ chỉ có trí cao vô thượng tộc trưởng biết được, những người khác căn bản không có khả năng biết rõ. Thế nhưng là, làm hắn khiếp sợ là, chính mình xưng huynh gọi đệ người, thế mà có được hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Chuyện này quả thật, làm cho người rất chấn kinh. Hoàng công chúa cũng là vô cùng ngạc nhiên, bất quá rất nhanh, nàng liền bắt đầu là phương thần lo lắng. Lão giả tóc trắng trước khi chết đem tin tức truyền đi, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, rất nhiều người cũng đã biết được bí mật này, có thể tưởng tượng được, phương thần nhất định sẽ trở thành dư luận vòng xoáy, đến lúc đó lại có rất nhiều người tìm tới cửa. Đi mau. Hoàng công chúa kêu to. Gia cửu cu nờ dê kịp phản ứng, bước nhanh đi vào phương thần bên cạnh, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, hắn tay háo vung lên, đại địa xuất hiện nhất đạo nhỏ xíu khe hở, hắn mang theo phương thần cùng hoàng công chúa, trong nháy mắt chui vào trong đó. Ông tại bọn hắn biến mất về sau, đại địa khe hở cũng biến mất theo. Ngay sau đó, trong hư không truyền đến tiếng xé gió, cái này đến cái khác khôi phục các cường giả, nhao nhao đến chỗ này. Bọn hắn thấy được lão giả tóc trắng thi thể, cũng nhìn thấy chiến đấu dấu vết lưu lại. Có được văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, trong đó một vị khôi phục cường giả, âm trầm cười nói. Người đâu không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đạt được hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Chư vị, tại hoàn chỉnh tu hành hệ thống trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Ta hy vọng ở dê đại gia có thể buông xuống thành kiến, cùng một chỗ tìm kiếm vị kia có được hoàn chỉnh tu hành thể hệ nhân tộc, như thế nào không tệ. Tìm được trước hoàn chỉnh tu hành hệ thống lại nói. Rất nhiều khôi phục cường giả, đạt thành nhất trí quyết định, bắt đầu tìm kiếm phương thần. Mà giờ khắc này, luân hồi lộ bên trên, đột ngột xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Có chu tờ nguy hiểm. Xuyên thấu qua luân hồi lộ, gia cửu phát hiện vừa mới chiến đấu địa phương, xuất hiện rất nhiều khôi phục cường giả, bọn hắn đều đang tìm kiếm phương thần. Huynh đệ, tạm thời ngươi không muốn lộ diện, ngay tại ta giả la tộc trụ sở đợi đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tại trụ sở bên trong, không người nào dám tới. Trong tiềm thức, Gia Cửu đã đem phương thần coi như là đồng tộc. Dù sao, hỗn độn giới đại tôn nhất mạch, cùng bọn hắn đồng tông, chỉ là khác biệt mạch mà thôi. Gia Huyên trưởng lão, QNZ vẫn muốn gặp một lần đại tôn nhất mạch hậu nhân. Phương thần trầm tư, hoàng công chúa khuyên nói ra, những cái kia khôi phục cường giả, đối kia cái gọi là hoàn chỉnh tu hành hệ thống, 10 phần coi trọng. Vì thế bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, ngươi như ra ngoài, sẽ gặp phải tiêu trừ. Dù là phương thần mạnh hơn, cu nở dê song quyền nan địch tứ thủ, hoàng công chúa không muốn để cho hắn mạo hiểm. Ta đã liên hệ giả huyền trưởng lão, hắn đang đuổi trên đường trở về, chờ hắn trở về, đang thương lượng đi, tại trong lúc này, chúng ta tiểu chôn nở ơ luân hồi lộ đi. Gia cửu nói.